Chương 1284, trưởng tôn vô cấu sinh ra. Ai khóc? Trương Bách Nhân xoa xoa sưng đỏ mắt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Dược y thì không chết bệnh, làm Trương Bách Nhân ngón tay khoát lên Trương Đại Thúc trên cánh tay thời gian, cũng đã thân thể bắt đầu run rẩy. Đen cạn dầu Trương Đại Thúc, là ta Trương gia thiếu ngươi, còn chưa kịp tra lại, ngươi làm sao lại Trương Bách Nhân lệ như mưa hạ. Một bên Trương Lệ Hoa chờ thị vệ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mọi người cùng Trương Bách Nhân quen biết hơn 20 năm, nhưng chưa từng thấy Trương Bách Nhân còn như hải tử giống như dáng vẻ. Chưa từng gặp Trương Bách Nhân thất thố như thế nguyên lai, cái kia cao lập cửu thiên, quát tháo thiên hạ niệm động cuốn lên vô tận mưa gió, còn như trích tiên người giống như nam tử cũng sẽ khóc, cũng sẽ vào thời khắc ấy rơi xuống đám mây. Giờ khắc này Trương Bách Nhân tự cửu thiên rơi xuống đám mây, hóa thành nằm rạp khóc lớn phàm phu tục tử. Ở trong mắt mọi người, Trương Bách Nhân vẫn luôn tự như cửu thiên tiên nhân. Chưa từng nghĩ tiên nhân cũng sẽ có hạ phàm một ngày. Trương Bách Nhân song quyền nắm chặt, quay về sau lưng thị vệ nói, đi mời Tôn Tư Mạc thị vệ nghe vậy đi rồi, lưu lại Trương Bách Nhân siết Trương Đại Thúc tay, sắc mặt trước nay chưa có khó coi. Ngươi đừng muốn khóc, ta cả đời này từ đến đều không hối hận đã cứu mẹ ngươi, duy nhất xin lỗi liền là năm đó chết thảm Đại Mạc Đại Thế Tử, cha mẹ, ta xin lỗi bọn họ bất quá ta nhưng không trách người. Trương Kính An lúc này viền mắt rừng, ngươi có thể có hôm nay tiền đồ. Tự không uổng phí năm đó ta khổ tâm. Như Đại Thúc sẽ có một ngày chết đi, ngươi nhất định muốn thay ta chăm sóc tốt Tiểu Thảo, đó là ta Trương gia dòng độc đinh mầm, ta Trương gia huyết mạch tuyệt đối không thể đoạn tuyệt, đáng tiếc không có người cho ta dưỡng lao đưa ma. Đại Thúc ngài nếu như không chê, Bách Nhân ngày sau liền là của ngài con ruột. Trương Bách Nhân ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy bi thiết. Tình lớn hơn trời, vô lực tra lại hài nhi lỷ hệ nở vi ngài dưỡng lao đưa ma. Trương Bách Nhân nói lời ấy thật chứ? Trương Đại Thúc đống nhiên nắm Trương Bách Nhân cánh tay, trong đôi mắt tràn đầy ánh lửa. Cha Trương Bách Nhân khóc để hô một tiếng. Tốt tốt tốt, lão phu chết cũng không tiếc rồi. Trương Đại Thúc nhẹ nhàng thở dài. Lúc này Hà Điền Điền bưng tới chén thuốc, vì là Trương Đại Thúc uống, chờ đến Trương Đại Thúc ngủ yên phía sau, một đám người đi ra khỏi phòng, đi tới Trương Bách Nhân nhà bên trong lầu. Việc này thông báo Tiểu Thảo sao? Trương Bách Nhân nhìn về phía Hà Điền Điền. Một năm trước liền sai người sao tin. Chỉ là không gặp đáp lại, Hà Điền Điền thấp giọng nói. Tiên sinh, Trương lão gia mắc là bệnh gì? Trương Lệ Hoa lộ ra vẻ nghi ngờ. Tương tư tận xương, lòng mang hổ thẹn, bi phẫn bên dưới thương tới hồn phách bản nguyên. Trương Bách Nhân song quyền nắm chặt, gân xanh lộ bàn tay trắng bệnh. Không có để Trương Bách Nhân chờ bao lâu, Tôn Tư Mạc đã tự quan nội tới rồi. Đô đốc, Dược Vương đến. Lục Vũ nói. Trương Bách Nhân đứng lên, đi tới đình viện ở ngoài, đã thấy Tôn Tư Mạc quan sát đình viện bên trong bố trí, Đô đốc đổ biết hưởng thụ. Bất quá chỉ là quá xa xôi. Tôn đạo trưởng, ngươi có thể tính ra, mau cho nở dê theo ta đi vào xem bệnh. Trương Bách Nhân không nói hai lời, kéo Tôn Tư Mạc tay háo liền hướng Trương Kính An gian nhà đi đến. Nhìn xương gầy như que tuổi Trương Kính An, Tôn Tư Mạc trong tay sợi vàng bắn ra mà ra, nháy mắt quấn quanh ở Trương Kính An trên cổ tay. Một lát sau mới quay về Trương Bách Nhân vung vung tay, hai người đi ra ngoài trang viên, không cứu đèn cạn dầu, trừ phi ngươi có trường sinh thần dược, nếu không người này chết chắc rồi. Trường sinh thần dược? Trương Bách Nhân không có trường sinh thần dược, thế nhưng là có phượng huyết. Đáng tiếc Trương Đại Thúc căn bản cũng không chịu uống, cuộc đời của hắn tràn đầy thống khổ, hổ thẹn, hắn căn bản là đã sống đủ rồi. Cả ngày bên trong chìm đắm đang thống khổ trong hồi ức, chậm chạp không được giải thoát. Trương Kính An cả đời là bi thống, khó được gặp phải nữ nhân mà mình yêu, nhưng cũng đã gả làm vợ người khác, này là thứ nhất đau. Trong nhà cha mẹ, vợ con toàn bộ bởi vì tâm ái nữ tử bị liên lụy, cùng mình em dương hai cách, đây là thứ hai hận. Thứ ba hận là Trương gia huyết mạch đoạn tuyệt, từ đó sau đó mới không hương hỏa tế tự. Đây là thứ ba hận, có này ba hận, nói hết thế gian hận cực hạn. Như có kiếp sau, Trương Kính An nhất định sẽ không hy vọng ở gặp phải mẹ ta là ta Trương gia thiếu hắn. Trương Bách Nhân hít một hơi, nhìn xa xa dãy núi, viền mắt cay cay. Đô đốc cũng là tính tình người vậy. Tôn Tư Mạc thở dài một hơi, hết sức lý giải Trương Bách Nhân trong lòng cái kia cố buồn khổ. Tôn Tư Mạc sống mấy chục năm, đã sớm nhìn biến trong nhân thế các loại đau xót. Nhưng nhìn biến nhưng không nhất định có thể nhìn thấu. Người thờ ơ lạnh nhạt thời gian, tự nhiên là vạn sự đều minh, chỉ có chuyện tới lâm đầu, mới có thể thân ở trong cuộc đem cái kia ca cờ loa y đạo lý vứt bỏ. Còn có thể sống bao lâu? Trương Bách Nhân nhìn Tôn Tư Mạc. Lâu là nửa năm, ngắn thì 2-3 tháng, Tôn Tư Mạc nói. Trương Bách Nhân nghe vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó, Tôn Tư Mạc thấy vậy vô vô Trương Bách Nhân bả vai, xoay người rời đi. Ai hồi lâu, sắc trời gần hoàng hôn, Trương Bách Nhân phương mới đứng dậy đi vào trong phòng. Ngơ ngác ngồi ở cửa sổ một bên, nhìn phương xa tà dương, mặc cho gió lạnh gào thét, cũng không núp ních. Bớt đau buồn đi ở sau cùng thời gian, ngươi nhất định phải cực kỳ bồi thường. Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân. Bồi thường làm sao bồi thường thiếu quá nhiều, bồi thường không đến Trương Bách Nhân dựa vào ở Trương Lệ Hoa trong lòng, mặc cho Trương Lệ Hoa vì chính mình nắn bóp bả vai, mi tâm. Tháng ngày cuối cùng là một điểm một giọt đi qua trung thổ thành Lạc Dương, xe ngựa đã chuẩn bị xong, Trương Phỉ nắm một đám em bé, lên xe ngựa. Lao ra, Thái Nguyên Lý gia tuyệt đối không phải người lương thiện, chúng ta như vậy trước đi đầu quân, sợ là gửi người ly hạ, tháng ngày không dễ chịu. Triệu Như Tịch lôi kéo tay của nữ nhi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ngươi cho rằng ta không biết Lý Việt mời chúng ta mấy kẻ tàn phế đi qua ý tứ sao? Trương Phỉ vỗ Triệu Như Tịch bả vai, ngươi cả nghĩ quá rồi, bằng ta là Trương Bách Nhân cha hắn, ngươi là Trương Bách Nhân di nương, tựu đầy đủ làm cho Lý gia chờ chúng ta như lao ra. Không chỉ như thế, ta còn muốn mượn Lý gia sức mạnh, một lần nữa xây dựng Kim Đỉnh Quan, lại khai sơn môn chiêu thu đệ tử. Ngươi làm như vậy, sẽ cho Bách Nhẫn rước lấy phiền toái. Triệu Như Tịch cắn môi, lộ ra vẻ bất mãn. Hắn không có phản đối chúng ta đi, thuyết minh cái gì? Trương Phỉ nhìn Triệu Như Tịch. Thuyết minh cái gì? Triệu Như Tịch sững sờ. Ngươi ngày sau lì hệ nờ biết dô ý. Trương Phỉ nhẹ nhàng thở dài, ôm Triệu Như Tịch bả vai, hai người đăng lên xe ngựa, ở Lý Việt cao thủ hộ tống hạ đi xa. Lao ra, Trương Phỉ đón đến Thái Nguyên Lý gia có thị vệ nằm úp sấp ở Lý Huyên bên thai nói nhỏ. Không trở ngại chút nào tiểu đón đến Lý Huyên sững sờ. Không trở ngại chút nào đón đến thị vệ nói. Lý Huyên cau mày, một lát sau mới nói, ngươi tạm thời đi xuống trước, cực kỳ đem Trương gia phụ tử an bài xong xuôi, chờ ta phụng dưỡng tốt bệ hạ, lại đi đón gặp Trương gia phụ tử. Việc này ngươi ngàn vạn lần không nên để lộ tin tức, không thể bị bệ hạ nghe nửa điểm. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Lý Huyên nhìn thị vệ đi xa, lúc nãy nhìn về phía gia thân phía sau, nhị đệ, đột quyết bên kia chuẩn bị như thế nào? Đại ca yên tâm, cũng là trời giúp ta vậy, Tây đột quyết không biết ở đâu ra quái vật, dĩ nhiên giúp đỡ Thủy Tất Khả hãn chỉnh hợp bộ lạc, Tây đột quyết bên kia đã chuẩn bị xong, chỉ chờ thời cơ một đến, liền có thể phát động thế lôi đình Lý Thần Thông tự giả sơn sau đi ra, chỉ là duy nhất làm người có chút lo lắng là, nếu thật sự phóng đột quyết nhập quan, vô số nhà Hán bách tính thảm bị tra đạp, chỉ sơ ta Lý gia sẽ trở thành tội nhân. Nhị đệ, ngươi nhưng chớ có đã quên, chúng ta trong cơ thể nhưng là chảy xuôi một nửa dân tộc tiên bi huyết mạch đây. Lý Huyên ánh mắt sáng quắc nói, nhà Hán gốc gác quá thâm hậu, như không áp chế nhà Hán nhuệ khí, chúng ta tiểu coi là thiên hạ, nghị muốn ngồi ở vị trí này trên cũng chưa chắc có thể ngồi vững vàng. Đột quyết muốn nhập quan, chắc quận nơi nào? Lý Thần Thông hơi chút do dự nói. Ngươi xem một chút tình báo. Lý Huyên tự trong tay háo móc ra một tin tình báo, đưa cho Lý Thần Thông. Này Lý Thần Thông nhìn một hồi sau nhất thời trơ mắt cứng lưỡi. Chắc quận hầu chẳng lẽ điên rồi, 300,000 tướng sĩ cơ ý ra tở về quê, thiệt thòi hắn làm được. Ha ha ha, đã như thế đại sự thành rồi, bệ hạ chết ngày không xa. Lý Thần Thông ngửa lên trời cười lớn. Đang nói, đông nhiên chỉ nghe một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, lao ra, bệ hạ tuyên ngươi đi qua. Ai? Lý Huyên nét mặt giả nua một khổ, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ta đi bồi bệ hạ yến ẩm. Lý Huyên trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Tiểu trì nhục lâm coi như là Lý Huyên đều cảm giác thân thể có chút không thể chịu được kinh lực, không bao lâu nữa cũng sẽ bị móc sạch thân thể. Báo. Nhưng vào lúc này, lại có tôi tớ bước nhanh tới rồi, lao ra, nhị công tử phu nhân bỗng nhiên thay động, lập tức phải lâm buồn. Lý Huyên sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tốt tốt tốt, ta Lý gia lại tăng thêm một nhân số. Xoay người nhìn về phía Lý Thần Thông, người thay ta đến xem, nhìn đây chính là thế dân đích tôn, không thể xem thường. Lý Thần Thông nghe vậy cười khổ gật gật đầu. Xoay người theo thị vệ đi tới. Trên nguyên tắc tới nói, Lý Thế Dân đứa con thứ này sinh ra dòng dõi, Lý Huyên là không cần coi trọng, dù sao Lý Kiến Thành mới là con trai trưởng, nhưng là bây giờ thời đại khác nhau à, muốn lợi dụng Lý Thế Dân đánh thiên hạ đây, bất hảo sinh dụ dỗ có thể không được. Không thể không nói, có người trời sinh tiểu sẽ đánh nhau, giống như là Lý Thế Dân giống như vậy, này chút năm Nam Trinh Bắc chiến công vô bất khác, một thân tài hoa quân sự thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Gọi người nhà họ Lý không biết tiết kiệm nữa bao nhiêu tâm thần. Nếu bàn về thực lực, Lý Thế Dân chưa chắc là Lý gia cao nhất, nhưng nếu luận tài hoa quân sự, ngoài ta còn ai? Lý Thế Dân đứa bé thứ nhất sinh ra, bất luận là từ phương nào mặt đến nhìn, đều phải lôi kéo, long trọng một ít, làm cho lòng người bên trong thư thư phục phục, sau đó vì là Lý gia bán mạng. Lý Thế Dân thiên viện bên trong, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô kỵ hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đi qua đi lại, nghe trong nhà kêu to, không nhịn được tâm thần vì đó căng thẳng. Lý Thế Dân song quyền nắm chặt, hai mắt nhìn chòng chọc vào cửa phòng. Một lát sau, tiếng quát tháo đình chỉ nghe cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, sau đó tiểu gặp bà đỡ rất vui mừng chúc mừng nhị công tử cung hạ, nhị công tử mẹ con bình an, cậu bé hay là con gái? Lý Thế Dân một thanh nắm lấy bà đỡ vào áo. Cậu bé, bà đỡ vội vàng nói. Người đến, thưởng đại thưởng trọng thưởng. Lý Thế Dân mừng rỡ như điên.